Nữ phụ không dễ chọc Mạc Vân Hề. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Hà Giác bị cho một gậy như thế mà không đánh ra được thứ rắm gì. Hà phụ vốn đã bực bội, giờ lại bị Hà mẫu châm chọc, càng thêm không kiên nhẫn. Trong kinh thành có nhiều quyền quý, làm chút việc buôn bán nào mà không có chỗ dựa, nếu không nhờ Từ gia che chở, người thật sự nghĩ nhà mình có thể làm ăn thuận lợi như vậy sao? Nếu không dựa vào Từ gia mà lại dựa vào bến tàu, người biết chỉ riêng tiền bạc để biếu cũng phải tiêu tốn bao nhiêu không? Đừng xem thường một câu một đồng, từ nhỏ đến lớn ngươi ăn uống dùng gì mà không cần tiền. Còn việc trong triều có cần tiền không? Không nói đến việc ngươi phải suy tính cho trong nhà thế nào. Nhưng tuyệt đối không thể để gia đình hủy trong tay ngươi được. Còn nữa, trong triều không có ai. Ngươi muốn từ chức ngũ phẩm mà trèo lên cao thì khó như lên trời. Cho dù người Từ gia không làm khó ngươi, cũng có nhiều kẻ gió chiều nào theo chiều ấy muốn dẫm lên ngươi mà đi. Ngươi học hành vất vả nhiều năm, chẳng lẽ muốn mọi tâm huyết đều tan biến chỉ trong một sớm một chiều sao? Nói xong không muốn vô nghĩa thêm nữa, chỉ tay vào Bạch Như Huyên đang co rúm ở một bên mà trực tiếp quyết định. Ta mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ gì, chỉ nói với ngươi một câu. Hãy sớm thu lại những suy nghĩ viển vông và sự dũng cảm điên rồ đó của ngươi đi. Nếu ngươi không thể dỗ Từ Ngọc Giao cứu vãn, không chỉ ta không công nhận ngươi là nhi tử, ta còn muốn mạng sống của ả nữ nhân này. Phụ thân, Hà Giác không phải thật sự ngu ngốc đến mức không hiểu những điều này. Chỉ là hắn không muốn thừa nhận. Không muốn thừa nhận rằng mọi thứ hắn đạt được lại không hữu dụng bằng việc cưới được một thê tử tốt. Hắn muốn biện hộ cho bản thân, muốn nói rằng không có Từ Ngọc Giao, hắn vẫn có thể đứng vững, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Hà phủ, khí thế của hắn vẫn mềm nhũn, cuối cùng ậm ờ đáp một tiếng. Hà phủ thấy hắn không phục cũng bực bội, nhìn thấy dáng vẻ cam chịu của hắn cũng thấy phiền. Nên không thèm nhìn hắn, quay sang Hà mẫu mà nói một cách khó chịu. Bà bảo người canh chừng nàng ta cho kỹ, nếu lại xảy ra sai sót gì, bà cũng phải cút về Giang Nam cho ta. Hà mẫu cúi đầu không dám phản bác, nhưng trong lòng cũng không dễ chịu. Bạch Như Huyên bị nuôi ở kinh thành, bà ta là mẫu thân lại không biết chút gì, nhìn nhi tử quỳ trên đất đầy vẻ suy sụp. Rốt cuộc không đành lòng trách móc thêm. Hà mẫu chỉ hận Bạch Như Huyên trong lòng. Nếu không sợ gây ra rắc rối, bà ta đã muốn xử lý nàng ta ngay lập tức. Bà ta quyết định sẽ đưa ả tiện nhân này đi thật xa. Hy vọng như vậy có thể làm Từ gia nguôi giận. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. VN nhanh nu phu không đờ sốc. Chuông 19 nguyên phoi không đờ sốc 19. HTML, Hà phụ cũng nghĩ không khác Hà mẫu. Trong mắt ông ta, nữ nhân luôn là người xử trí theo cảm tính. Mỗi bước mỗi xa, ông ta thấy được tình cảm của tức phụ đối với nhi tử mình. Nếu không thì ông ta cũng không dám yên tâm mà nhận được nhiều lợi ích từ Từ gia như vậy. Thêm nữa Từ gia cũng không phải là người không biết lý lẽ. Mặc dù chuyện này nhi tử ông ta làm không đúng, nhưng cũng không phải là chuyện nghiêm trọng đến mức không thể cứu vãn. Chỉ cần xử lý cái họa này cho tốt, không sợ việc không thể giải quyết êm đẹp, đến lúc đó lại nhờ Từ gia giúp đỡ cho nhi tử ra ngoài nhậm chức. Qua vài năm sau khi những lời đồn ở kinh thành lắng xuống thì trở về kinh cũng được. Nghĩ đến Từ Thượng Thư và lão đại Từ gia đã cùng với thánh gia sớm rời kinh. Hiện giờ ở Từ gia chỉ còn Từ phu nhân và đại nhi tức Vương Thị. Hà phụ càng thêm chắc chắn trong lòng. Chỉ là hai nữ nhân mà thôi. Còn có thể gây ra chuyện gì lớn lao. Nhưng mà đôi khi, việc tát vào mặt đến cũng thật nhanh. Mẫu thân của Từ Ngọc Giao là Từ phu nhân không phải là hạng nữ lưu bình thường. Bà xuất thân từ phủ tướng quân. Phía trên có ba người ca ca. Từ nhỏ đã được cả nhà nâng niu như bảo bối mà lớn lên. sau này kết hôn với Từ Thượng Thư cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Bà mẫu đối xử với bà như khuê nữ ruột thịt, bên người trượng phu một thị thiếp thông phòng cũng không có. Huynh đệ Trục Lý vì đã sớm phân gia nên sống hòa thuận vui vẻ. Đến khi Từ phu nhân trở thành bà mẫu, bà cũng xem hai tức phụ như tự mình sinh ra. Hai tức phụ đối xử với bà gần như là thân mẫu. Có thể nói dù là khi còn trẻ hay bây giờ đã trở thành tổ mẫu. Ngoài việc nữ nhi gả đi nhiều năm vẫn không sinh được con ra, thì Từ phu nhân không có bất kỳ điều gì không như ý trong bối cảnh như vậy. Việc đối đãi cũng không bao giờ làm ầm ĩ lớn chuyện. Ngược vì nữ nhi mình mà cực kỳ bao dung với người Hà gia. Từ phu nhân dĩ nhiên là rất khách khí, không bao giờ lấy thân phận cáo mệnh phu nhân của mình để áp đặt. Vì vậy người Hà gia có một ảo giác rằng bà rất dễ nói chuyện. Nhưng hiện tại, như Diêu Dao đã nói, đã nhận được lợi ích từ Từ gia, lại còn coi nữ nhi của Từ gia bọn họ như kẻ ngốc. Thật sự nghĩ rằng Từ gia bọn họ không có ai sao? Vì vậy, khi người Hà gia chuẩn bị lời lẽ để đến thăm, đã thấy vẻ mặt đầy ý cười lạnh cùng cả người đầy khí thế của Từ phu nhân. Từ phu nhân không muốn nghe lời nói thừa thãi, bà cũng lười biếng không muốn nói nhiều, chỉ mở miệng nói hai chữ: "Hòa ly, cách chương."